Xuyên thành cha A bị đại tiểu thư hào môn ép cưới. Chương 87, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại phát cẩu lương nữa rồi. Mọi người cùng tôi niệm, lời hứa CP là thật. Lời hứa CP là thật. Tuy nhiên, những lời khen này chủ yếu đến từ fan couple và một vài người qua đường chúc phúc mà thôi. Còn lại, những fan only thì mỉa mai Tiêu Ngôn cần là alpha. Chuy A, ăn bám quý đại tiểu thư. Tôi còn tưởng quý đại tiểu thư chỉ đang chơi đùa với Tiêu Ngôn cần thôi. Không ngờ lại thật sự đăng ký kết hôn. Ngồi chờ các cô ấy ly hôn thôi. Tiêu Ngôn cần đến giờ vẫn không phải là một Chuy A chính hiệu. Tại sao lại khiến người của quý gia vui vẻ đến thế? Cho thấy thủ đoạn đối phương quá cao tay. Thời cổ đại gọi là nhị thái thái, dùng sắc đẹp để trèo lên. Tất nhiên, những bình luận không thân thiện đó đều bị đội ngũ của quý gia xử lý và xóa sạch. Tiêu Ngôn cần không hề để tâm đến mấy bình luận tiêu cực đó, thậm chí còn mong có thêm vài cái nữa cho vui. Mỗi ngày đọc đều cảm thấy thú vị. Tiêu Ngôn cần đúng là đáng thương, đính hôn 3 tháng mới đi đăng ký kết hôn. Người khác mười mấy ngày là xong rồi. Vậy nên rốt cuộc các nàng đang thương lượng điều gì? Có phải quý đại tiểu thư bao nuôi mấy alpha để tránh lời đồn nên mới nhờ đồng đội quen thân diễn trò? Tiêu Ngôn cần, mấy người này tưởng tượng phong phú thật đấy. Nói cho cùng cũng chẳng phải không có lý. Tôi nhớ có một nam Omega là Minh Tinh, kết hôn với một alpha rồi còn mang thai. Nhưng mọi người lại đoán con đó là của Kim Chủ. Tiêu Ngôn cần, tuy hình tức nghe thái quá, nhưng nói thật cũng hơi giống thật. Phải đó, nếu bảo các nàng kết hôn vì Quý Vân Nặc mang thai, vậy chẳng phải là... Tiêu Ngôn cần thật sự không nhịn được, suýt nữa nói toạc ra, đứa bé trong bụng Quý Vân Nặc là của cô. Nhưng quý gia có quy định, phải đợi qua 6 tháng ổn định thai kỳ mới được thông báo công khai. Dù vậy, Tiêu Ngôn cần vẫn thấy phiền não, phải làm sao để fan biết là cô tự nguyện đây? Chẳng lẽ lại tự mình đăng Weibo giải thích? Lúc đang lướt điện thoại, cô tình cờ thấy một video tổng hợp của chương trình tạp kỹ của Mộng Hoa Video. Trong đó có phân mục Nhật ký đời sống vợ chồng, là về vài cặp đã kết hôn. Tiêu Ngôn cần lập tức vỗ tay một cái, có cách rồi. Cộng đồng fan couple, lời hứa CP lại nổ tung như hồi hai người đính hôn. Thời chính nghĩa, này, các cậu đăng ký kết hôn sao không nói với tụi tôi một tiếng hả? Hả Nhu? Tôi cũng chỉ biết khi thấy trên Weibo. Các cậu còn xem chúng tôi là đồng đội nữa không hả? Quá vô tình rồi đó. Tiêu Ngôn cần, xin lỗi, mọi thứ diễn ra quá đột ngột, ngay cả tôi cũng chưa tiêu hóa kịp nữa. Tiêu Ngôn cần, ảnh sticker cuốn con đáng thương. JPG, thời chính nghĩa lập tức spam mấy sticker biểu cảm. Thời chính nghĩa, tôi mặc kệ, tôi thật sự rất vui. Nếu các cậu có con, chẳng phải tôi sẽ thành mẹ nuôi sao? Ha ha ha ha ha. Tiêu Ngôn cần, nghĩ cũng thấy vui thiệt. Quý Vân Nặc, Tiêu Ngôn cần, em đang làm gì đó? Tiêu Ngôn cần, bà xã à, em đang ở nhà nè. Chị đang ở công ty phải không? Có muốn em làm cơm trưa mang qua cho không? Quý Vân Nặc, không cần đâu bảo bối. Mama và mẹ đã đặc biệt xây hẳn một nhà bếp riêng trong công ty, còn sắp xếp cả chuyên gia dinh dưỡng và đầu bếp riêng cho chị. Tiêu Ngôn cần, sticker cuốn con cười gian. JPG, Tiêu Ngôn cần, có ngon bằng đồ em nấu không? Thời chính nghĩa, khoan đã, hai người tán tỉnh nhau có thể lén nói riêng được không? Đây là group chat mà. Tiêu Ngôn cần, xin lỗi nha, bà xã ơi, em muốn đi gặp chị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý Vân Nặc hiếm khi đăng một ảnh đáng yêu. Emo là ảnh một chú chó con ôm một chú mèo nhỏ, bên cạnh còn có hai trái tim nhỏ. Quý Vân Nặc, đến đây đi, vẫy ngón tay. JPG, Tiêu Ngôn cần, hôn hôn, thời chính nghĩa, Hà Nhu, còn có tin gì về Lan Nguyện Nịnh, Thẩm Nhã, Giang Nam không? Tuy Quý Vân Nặc đang mang thai, nhưng mới chỉ 2 tháng, không thể vì mang thai mà vừa mới nhậm chức tổng giám đốc điều hành đã ở nhà không đi làm. Vì vậy, nàng vẫn quyết định tiếp tục đi làm. Vệ Thấm đã lựa chọn đầu bếp chính thông qua tuyển chọn toàn quốc. Nguyên liệu vừa sạch sẽ lại hợp vệ sinh, dinh dưỡng đầy đủ, rất tốt cho cơ thể bà bầu và thai nhi. Nhưng nàng ăn lại cảm thấy vô vị, nhạt nhẽo. Cửa đột nhiên vang lên một tiếng. Đinh, một túi giấy màu nâu được đặt ngay ngắn lên bàn. Quý Vân Nặc ngẩng đầu lên, thấy Tiêu Ngôn cần với gương mặt tươi cười rạng rỡ. Nàng còn chưa kịp nói gì, Tiêu Môn Cần đã thở dài. Tỷ tỷ, chị quên rồi sao? Mẹ không cho em tới công ty Quý Gia, nên em phải cải trang thành người giao cơm mới lẻn vào được. Cô cười tinh nghịch, Quý Vân Nặc, dù vệ thấm có nói vậy, cũng không hề dặn bảo vệ cấm cửa. Chỉ cần Tiêu Môn Cần bảo ai đó thông báo với nàng một tiếng, vệ thấm cũng không thể nào tra ra qua camera được. Tiêu Môn Cần mở gói đồ ăn, bên trong là món khoai tây nghiền và tôm bóc vỏ xào rau chân vịt do chính tay cô làm, rất lành mạnh và vô cùng thích hợp cho bà bầu. Em làm cho chị đó. Ánh mắt Tiêu Môn Cần bỗng trở nên chín chắn hơn. Chỉ trong một đêm ngắn ngủi, cô em gái nhỏ trong mắt Quý Vân Nặc đã dần trở thành một người mama thực thụ. Em cần gì làm thế? Đầu bếp sẽ lo chuyện ăn uống cho chị rồi. Tiêu Môn Cần lắc đầu. Nhưng chị thích ăn đồ em nấu, đúng không? Nàng hơi mơ hồ gật đầu. Chị đang mang thai, lại thường xuyên buồn nôn, ăn không ngon miệng. Em sợ chị ở công ty cũng không ăn uống đầy đủ. Thì ra là đến để giám sát đây mà. Quý Vân Nặc khẽ cười, ánh nhìn mệt mỏi trong đáy mắt được sự quan tâm của cô vợ nhỏ xua tan. Chị sẽ ăn, tối qua nàng cũng không ăn được bao nhiêu. Gần đây tình trạng ốm nghén ngày càng rõ rệt. Tiêu Môn Cần lo lắng là điều dễ hiểu. Nhiều đêm tỉnh dậy, cô đều thấy đèn phòng tắm vẫn bật sáng. Mới có 2 tháng thôi mà đã vất vả thế này. Tiêu Môn Cần mím môi, ngồi xổm xuống. Cách lớp áo sơ mi trắng của Quý Vân Nặc mà áp tay lên bụng nàng, nhẹ nhàng vỗ về. Đau bụng không? Nhiệt độ từ tay Alpha truyền vào bụng rất ấm áp. Quý Vân Nặc dịu dàng cúi xuống nhìn Alpha của mình. Không đau, nơi đó có con của chúng ta. Tiêu Môn Cần khẽ nói. Cô thật sự muốn cúi xuống, thì thầm với em bé rằng đừng làm mẹ đau nữa. Nhưng hiện giờ bé còn chưa thành hình. Quý Tổng, xin lỗi vì đến giờ nghỉ trưa lại vào làm phiền. Ứng Nhiên Nhiên gõ cửa rồi bước vào, vừa vào đã kinh ngạc khi thấy Tiêu Môn Cần ngồi trên ghế sofa. Quý thiếu phu nhân làm sao vào được thế này? Quý Vân Nặc lấy lại vẻ bình tĩnh vừa rồi. Cô nói đi, có nghệ sĩ dưới trướng công ty chúng ta là Cung Nghiệp Lãng bị chụp được cảnh ôm mỹ nữ trong hộp đêm, hiện đang bị lan truyền mạnh trên mạng xã hội. Rất nhiều fan đang yêu cầu công ty lên tiếng giải thích. Tiêu Môn Cần thấy tên nghe quen tai, hình như là nam chính trong bộ phim cô từng xem cùng vệ thấm. Alpha không cần yêu Omega, gần đây đúng là đang nổi. Quý Vân Nặc trầm ngâm một lúc, rồi nói. Vậy thì ra thông cáo đi, nói anh ta chỉ đến hộp đêm để giải trí một chút. Ứng Nhiên Nhiên ngạc nhiên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy còn chuyện ôm mỹ nữ thì sao? Anh ta có bạn gái không? Có hả? Những minh tinh như Cung Nghiệp Lãng thường không công khai chuyện yêu đương, mà cái gọi là bạn gái kia, trong mắt các sao nam nổi tiếng. Chẳng qua chỉ là đối tượng giải quyết nhu cầu si. En ết lý, chắc chắn cũng chẳng kéo dài được lâu. Đồ cha nam, Tiêu Môn Cần buột miệng nói. Ứng Nhiên Nhiên càng không dám lên tiếng. Quý thiếu phu nhân, trước kia chính cô cũng. Khá cha mà, Quý Vân Nặc cười nhẹ. Tôi có xem qua hồ sơ của anh ta. Bộ phim giúp anh ta nổi tiếng khi mới debut xong thì liên tiếp thất bại. Bộ có chút tiếng vang nhất là Alpha không cần yêu Omega. Nhưng lại bị netizen chỉ trích vì kịch bản, diễn xuất của anh ta cũng bị phê bình. Người như thế còn giá trị thương mại gì chứ? Một câu hỏi khiến Ứng Nhiên Nhiên không biết trả lời ra sao. Nếu là cấp trên trước đây, chắc chắn sẽ tìm cách giữ Cung Nghiệp Lãng lại, vì anh ta vẫn còn fan. Mà fan thì vẫn là rau hẻ, cần cắt càng nhiều càng tốt. Giá trị thương mại, cái đó, Quý Vân Nặc cười lạnh, dù nàng không biết nhiều về Cung Nghiệp Lãng. Nhưng cũng nghe đồn, dựa vào ngủ với fan mà có được tất cả, không có độ hot thì liền giở trò gây sốc. Những fan lý trí khuyên anh ta nghiêm túc học diễn xuất thì bị chính anh ta xem thường. Lúc không có chuyện thì xem fan là phiền phức, có chuyện thì xem fan như cái máy ATM để moi tiền, loại người như vậy không xứng làm thần tượng. Coi như đền tiền cũng được, trước đây chúng ta đầu tư cho anh ta mua hot search, tiêu tốn không ít tiền. Vừa nổi một chút liền tỏ thái độ. Không hề nghiên cứu diễn xuất, xì căng đan cũng không ít, còn xúc phạm cả fan người mà anh ta gọi là cha mẹ, là cơm áo chơi gái lộ liễu trên mạng. Một thần tượng đạo đức thấp kém như vậy, công ty không cần thứ rác rưởi, phế vật đó. Nghe tới 2 chữ, phế vật, Ứng Nhiên Nhiên kinh hãi, Quý Tổng này cũng biết mắng người đấy. Chuyện bạn gái có thể tạm không nhắc tới, vì sau này cư dân mạng tự khắc sẽ đào ra. Còn việc đi hộp đêm ôm mỹ nữ không phạm pháp. Nhưng fan sẽ sốc. Chỉ khi fan ồ ạt thoát fandom, anh ta mới tự nhìn lại mình. Chuyện sau đó, tùy số phận anh ta. Vậy quý tổng, công ty đang thiếu diễn viên, tốt xấu lẫn lộn. Tôi muốn cô ký thêm vài người mới alpha nữ. Omega, cả beta đều được điều tra kỹ hậu trường của họ. Tốt nhất đừng có xịt căng đan. Quý Vân Nặc xem lại tài liệu, rồi giao cho Ứng Nghiên Nghiên. Vừa nói xong, mí mắt nàng đã nặng trĩu vì mệt mỏi. Ứng Nghiên Nghiên đáp một tiếng rồi rời đi. Quý Vân Nặc xoa xoa giữa trán, đến khi có người thay nàng nhẹ nhàng xoa bóp, nàng mới thả tay xuống. Em thật sự vẫn muốn tiếp tục công việc sao? Hiện tại trong công ty có rất nhiều nghệ sĩ bị đào thải, không ít người kêu gọi họ rút khỏi giới giải trí. Nhân lực bây giờ đang khan hiếm, em không thể rút lui vào lúc này. Tiêu Môn Cần bĩu môi, sau đó hôn nhẹ lên má cô. Hửm, vậy chị cứ yên tâm đi, nếu phim truyền hình của em nổi rồi, công ty mình cũng sẽ kiếm được bộn tiền. Quý Vân Nặc mỉm cười, vậy em phải cố gắng lên nhé. Tiêu Môn Cần nghiêng má sang một bên, vậy bà xã có phần thưởng gì cho em không? Quý Vân Nặc bắt chước lực đạo khi nãy của Tiêu Môn Cần, cũng hôn nhẹ lên má cô. Còn thiếu một thứ nữa. Thiếu gì cơ, chị quên là mấy ngày trước chúng ta đã đi đăng ký kết hôn rồi sao? Quý Vân Nặc mỉm cười cưng chiều, nhẹ giọng gọi. Bà xã, gì cơ, nghe chẳng có thành ý gì cả. Bà xã, vẫn chưa đủ thành tâm. Thế rốt cuộc phải gọi thế nào mới được? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quý Vân Nặc bất lực nói, cái cô nàng này thật là không biết bao giờ mới hài lòng. Tiêu Môn Cần hôn lên môi nàng một cái. Học theo em, nũng nịu chút. Quý Vân Nặc, một tiếng, dịu giọng gọi. Bà xã, dù không thực sự làm nũng, nhưng giọng nói đã ngọt ngào hơn một chút, khiến hai tay Tiêu Môn Cần gần như dựng đứng lên vì phấn khích. Tỷ tỷ ngoan quá đi. Tiêu Môn Cần cười danh mãnh, ánh mắt của cô ngập tràn niềm vui và yêu thương dành cho nàng. Tối nay chúng ta ra ngoài ăn nhé. Nàng dịu dàng nói, được. Vì vậy, buổi trưa hôm ấy, Tiêu Môn Cần ở lại trong văn phòng của Quý Tổng. Trương Tổng gọi điện đến. Môn Cần, em xem qua kịch bản vừa gửi chưa? Giờ đừng làm phiền em. Tiêu Môn Cần chỉ hé đầu ra để ngắm nhìn góc nghiêng tuyệt mỹ của bà xã. Còn lại chẳng còn tâm trí nào để lo chuyện khác. Không ngờ hôm nay cô lại cũng vì sắc đẹp mà say đắm như vậy. Nếu đặt trong thời cổ đại thì có lẽ cô chính là một con chim hoàng yến được Quý Vân Nặc nuôi trong lồng. Chưa từng gặp qua Omega nào khác, như ếch ngồi đáy giếng chỉ biết thưởng thức một người duy nhất, dù vậy cũng không hẳn là. Ếch, vì Quý Vân Nặc thực sự đẹp đến hiếm thấy, đến mức cô không thể để mắt đến Omega nào khác. Em làm sao thế, bị sắc đẹp mê hoặc thôi, không có việc gì thì em cúp máy đây. Tiêu Môn Cần không do dự mà ngắt cuộc gọi, Trương Tổng vẫn còn băn khoăn, sắc đẹp gì mà khiến Tiêu Môn Cần si mê đến vậy. Nghĩ đến cô từng vì yêu thích cái đẹp mà đuổi theo đại tiểu thư Quý gia, vì hình tượng mà tiếp cận, vì lý tưởng mà bảo vệ. Thì cũng đúng là hợp lý, nghĩ lại, hóa ra chính là nhan sắc của Quý đại tiểu thư. Đúng là yêu đương đến lú lẫn mà, Quý Vân Nặc tan làm, vừa bước ra đã thấy Tiêu Môn Cần vẫn đang ngủ trên ghế sofa. Quý tổng, tôi về trước nhé, Ứng Nghiên Nghiên nhẹ giọng nói từ cửa, nhìn thấy Tiêu Môn Cần ngủ trong văn phòng của Quý tổng. Trong lòng cô không khỏi ghen tị, đặc quyền này chỉ có Tiêu Môn Cần mới được hưởng. Quý Vân Nặc gật đầu một cái, Ứng Nghiên Nghiên lập tức ra ngoài, vừa đi vừa rủ đồng nghiệp. Tan làm rồi, đi ăn cơm nào. Nhất định phải kể cho chúng tôi này nghe Quý Tổng và Quý Thiếu Phu Nhân bên trong rốt cuộc làm gì đấy nhé. Họ sẽ không phải đang thân mật đấy chứ. Tôi rất tò mò, ai chủ động trước, nhìn họ đúng kiểu rất ân ái. Trước đó tôi vào đưa tài liệu còn thấy tiểu quý tổng cười với thiếu phu nhân ngọt lịm luôn. Emma, nụ cười đó ngọt như kẹo vậy. KSWL, ngọt chết tôi rồi. Nói thật thì mình giờ đã là fan CP của họ rồi đó. Đừng vội, để tôi từ từ kể cho nghe. Quý Vân Nặc chỉ biết cười bất đắc dĩ. Có lẽ nên nhắc họ nhỏ tiếng một chút. Dù sao cách âm ở văn phòng cũng không tốt lắm. Quý Vân Nặc đang mang thai. Không thể mang giày cao gót nên chiều cao cũng không nổi bật, đi lại hơi nặng nề, nàng buộc phải bước chậm lại khi đến gần Tiêu Môn Cần. Đây không phải lần đầu nàng thấy Tiêu Môn Cần ngủ, nhiều lần ở ký túc xá, nàng tỉnh dậy là thấy người kia đang ngủ. Nói đi cũng phải nói lại, Tiêu Môn Cần là kiểu người thích ngủ nướng, lần nào nàng cũng dậy trước. Nhưng mỗi lần tỉnh dậy thấy người kia trong vòng tay mình, nàng lại cảm thấy hạnh phúc. Giờ phút này, cô nàng Alpha bé nhỏ đang ngủ trong văn phòng của mình đối với Quý Vân Nặc. Điều đó đồng nghĩa với sự an toàn tuyệt đối mà Tiêu Môn cần cảm nhận được khi ở bên nàng. Cách chương